Devil Love, tình yêu của ác quỷ 1, chương 48, The End 3, góc truyện audio.com. Nó đến gặp Ellen và Jun vào buổi tối. Nó có vẻ rất mệt mỏi. Chị đến rồi, nó nói, chị ngồi xuống uống nước đi. Jun mời nó, Ellen đâu rồi, nó hỏi, anh ấy đi ra ngoài chắc cũng gần về rồi. Jun nói, được rồi, Aping vẫn tốt chứ. Nó hỏi, dạ, công ty đang tham gia một sự kiện thời trang tại Hàn Quốc. Jun nói, vậy tốt rồi, nó nói, em có chuyện muốn nói. Jun ấp úng, chuyện gì, nó hỏi, chị, Ellen rất yêu chị đó. Dạo này anh ấy uống rượu rất nhiều, anh ấy luôn nằm mơ thấy chị. Jun nói, chị biết nhưng Jun à, em cũng yêu Ellen phải không? Chị coi Ellen là người anh hai của mình. Nếu em muốn Ellen hạnh phúc hãy nói tình cảm của mình cho Ellen biết đi. Chị tin Ellen sẽ chấp nhận em mà. Nó nói, nhưng người Ellen yêu là chị không phải là em. Jun nói, Jun em ngốc lắm chưa nói sao biết là không được. Dũng cảm lên chứ. Nó nói, Jun à, anh mua dâu tây về rồi nè. Ellen từ cửa đi vào thì thấy nó với Jun đang ngồi ở phòng khách. Chị đến rồi sao? Ừ, nó nói, Ellen anh cũng ngồi đi. Jun nói, chị có chuyện muốn nói với hai người. Nó nói, Ellen ngồi xuống bên cạnh Jun. Nhìn nó lấy trong túi ra một tờ giấy. Đây là quyền sử dụng ngôi nhà này. Chị giao cho hai người. Nó nói, chị em không thể nhận nó. Ellen từ chối, chị sẽ qua Paris sống một thời gian. Aping chị giao cho hai người. Căn nhà này cũng không có ai ở, chị tặng cho hai người coi như quà nhận chức giám đốc. Nó nói, em không nhận đâu. Ellen nói, Ellen, anh từng làm vệ sĩ cho em. Anh dạy em cách yêu một người nhưng em không thể yêu anh. Em tin rằng có ngày anh sẽ tìm được người mình yêu. Đây là món quà cho những gì anh đã làm tất cả vì em. Hãy nhận nó đi, anh không cần phải ngại đâu, nếu anh muốn báo đáp thì hãy quản lý tốt Aping đi. Dream có chi nhánh Aping nhưng Aping sẽ không phụ thuộc vào Dream. Nó nói, anh không thể nhận, Ellen nói, nó cười đừng từ chối. Nếu anh yêu em hãy nhận nó đi. Nó nói, anh, Ellen ấp úng, thôi được rồi, em coi như là anh nhận rồi đó nha. Em còn có chuyện phải về, chăm sóc Jun cho tốt đó. Nó nói rồi đứng lên đi ra khỏi căn nhà. Can đã đứng chờ nó ngoài đó. Nó không nói gì lên xe. Nó cùng hắn đến một dòng so sầu NF. Bầu trời về đêm rất đẹp. Anh, em có món quà tặng anh. Nó nói, Can nhìn nó anh cũng có. Nó lấy trong túi ra một cái hộp vuông màu đen sang trọng, đây là chiếc đồng hồ chính em thiết kế. Em muốn nó sẽ luôn theo anh dù em không có bên cạnh. Ý em là sao, em luôn ở bên anh mà. Hắn nói, em sẽ qua Pháp một thời gian. Em muốn có thời gian suy nghĩ cho việc yêu anh. Nó nói, anh rất yêu em mà. Hắn nói, em biết nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra em cần thời gian. Nó nói, thôi được anh tôn trọng quyết định của em nhưng đừng để anh chờ lâu được chứ. Hắn nói, em biết rồi, em có thể tự tay đeo nó cho anh được chứ. Nó nói, hắn đưa tay cho nó. Nó cầm đồng hồ đeo vào tay nó thật đẹp. Anh có quà tặng em nhắm mắt được chứ? Hắn nói, nó không nói chỉ nhắm mắt. Hắn rút trong túi ra sợi dây chuyền đeo vào cổ cho nó. Nó rất hợp với em. Hắn nói, cảm ơn anh vì đã bảo vệ em. Nó ôm hắn vào lòng. Em định khi nào đi? Hắn hỏi, ngày mai, nó nói. Phải biết tự chăm sóc mình, nhờ ăn uống đầy đủ đó nha, đừng để bị bệnh. Hắn nói, anh cũng phải chăm sóc bản thân đó, đừng sống như lúc trước nữa, hãy là vị chủ tịch xứng đáng của Dream One. Nó nói, cách chương.